Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 520, trung hồn không mẫn. Chính khí trường tôn, thái phó một mặt phiền muộn, thân là sư trưởng hắn làm sao không tức giận, chính mình mấy học sinh kia làm sao lại như thế bất tranh khí đâu. Không phải liền là ở bên ngoài đỉnh lấy Hàn Phong đứng một lúc à. Gắng gượng một hồi thật đông lạnh có thể chết sao? Thế nhưng là những kẻ kia là hoàng tử. Há cùng bình thường học sinh giống nhau. Hắn có thể làm được thực sự quá có hạn. Nhiều nhất chỉ có thể khuyên nhủ. Nói thế nào dạy dỗ. Thậm chí thái phó có nghĩ qua. Nếu là có hoàng tử một mực kiên trì đứng ở bên ngoài. Dẫn đến ngã bệnh. Không chừng sẽ càng nhiều gây nên hoàng đế bệ hạ nhìn với con mắt khác. Để mấy đồ hỗn trướng này tất cả đều cho chấm cút ra đây. Hoàng đế bệ hạ nổi giận quát. Bọn hắn cho dù là tất cả đều chết cóng ở chỗ này. Cũng không cho phép lại cử động khẽ động. Cái nào nếu là lại đi vào ấm áp. Chấm, lập tức lột thân phận của hắn. Để hắn vĩnh cửu nghỉ ngơi một chút đi. Hoàng đế bệ hạ mấy câu nói đó. Hiển thị rõ thanh sắc câu lệ. Tự ý rời 7-8 hoàng tử kia, tất cả đều chật vật không chịu nổi từ riêng phần mình trên xe ngựa đi xuống. Toàn viên cúi đầu không dám nhìn hoàng đế bệ hạ mặt. Ta đây là sinh một đám thứ gì? Liền các ngươi từng cái bực này biểu hiện, nơi nào có một chút xíu thượng vị giả nghi đức phong phạm. Hoàng đế bệ hạ tức giận hừ một tiếng, kiên quyết quay đầu. Ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng phương xa, cảm thấy lại chỉ có một mảnh thất vọng. Cứ như vậy mặt hàng, cũng vọng tưởng kế thừa chấm hoàng vị, đăng cơ đại bảo, đơn giản hoang đường. Chấm nếu là thật sự đem hoàng vị truyền cho bọn hắn, cho dù chết, dưới mặt đất cũng không mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Thái tử, hoàng đế bệ hạ lạnh lùng nói. Đến chấm bên người đến, thái tử run rẩy đi qua, một nửa cố nhiên là dọa đến, một nửa khác lại là cóng đến, toàn thân run rẩy không ngừng. Thái tử tuy được tôn vị, nhưng mà tu vi rất là nông cạn, lại phổ từ ấm áp trong xe đi ra, coi như muốn biểu hiện được tốt một chút, lại cũng là lực có chưa đến, quả nhiên chật vật muôn dạng. Thôi, ngươi hay là cút về đi. Hoàng đế bệ hạ nhắm mắt lại, vô lực thở dài một tiếng, nhìn xem thái tử biểu hiện, cái kia sợ hãi rụt rè, toàn thân run rẩy, trong mắt âm tàn, bực mình chẳng dám nói ra đã bao hàm một bụng hung ác nham hiểm. Hoàng đế bệ hạ khuôn mặt tiêu điều, hắn lúc này trong lòng bất đắc dĩ cùng thất vọng đã nhảy lên tới đỉnh điểm, đi đến cơ hồ uể oải mà chết tình trạng. Đó đã không phải là đơn thuần thất vọng, mà là vô vọng lại hoặc là nói là tuyệt vọng. Những hoàng tử này, bọn hắn thật cũng chỉ đến như vậy sao? Giờ khắc này, Ngọc Phái Trạch không khỏi vô hạn hối hận trước kia chính mình. Chính mình bởi vì thân phụ quỷ dị độc thương, khiến cho đến tinh lực cực kỳ có hạn, thao phiền với đất nước sự tình cũng đã là lực có chưa đến. Lại có luôn luôn không cần chính mình phiền lòng đại hoàng tử Châu Ngọc phía trước. Dồn làm cho nhiều thời gian đến nay, từ đầu đến cuối chưa từng đem chú ý điểm rơi vào chính mình mấy hoàng nhi này trên thân. Nguyên lai, tâm trí của bọn họ, tình cảm của bọn họ, đã thối nát đến tận đây sao? Dạng này hoàng tử, coi là thật cũng không một người có thể tiếp nhận đại nghiệp. Nhất là lập tức. Vì tương lai một tĩnh thiên huyền chuẩn bị vạn thế minh chủ. Bọn hắn không xứng, ngay cả miễn cưỡng thử một lần tư cách đều không đáp lại. Đại trượng phu hận nhất vợ không hiền con bất tài a. Hoàng đế bệ hạ trong lòng đang thở dài, ngóng nhìn phương xa binh mã đã càng ngày càng gần. Đã có thể nhìn thấy quân dung chỉnh tề kia, cờ xí chỉnh tề tề sạch sẽ kia. Hoàng đế bệ hạ hốc mắt không khỏi nóng lên, trong chốc lát nhiệt huyết cuồn cuộn, trong nháy mắt đem những này phiền lòng sự tình vứt ở một bên. Không có bất kỳ sự tình gì có thể so sánh nghênh đón đại quân cùng anh linh trở về quan trọng hơn. Hắn sửa sang lại một chút chính mình, nhất thời sải bước đi ra ngoài đón. Cơ hồ tại đồng thời, một tiếng hiệu lệnh bỗng nhiên vang lên. Tam quân đồng thời dừng lại bước chân tiến tới, xuống ngựa, cúi chào. Mấy vị dẫn đội tướng lĩnh cùng nhau vượt qua đám người ra, đi về phía trước. Hoàng đế bệ hạ thật dài thở phào nhẹ nhõm, cưỡng ép đè xuống nước mắt tùy ý chảy xiết xúc động. Quá thảm rồi, chân chính quá thảm rồi. Ngoặc kép, phó báo quốc nguyên soái bây giờ như cũ lưu thủ thiết cốt quan địa chỉ cũ. Y muốn trùng kiến thiết cốt quan, tái tạo không phá hùng quan. Hắn nói, mời chúng ta thay mặt hướng bệ hạ thăm hỏi. Phàm là còn có phó báo quốc một ngày, thiết cốt quan liền vĩnh viễn còn trong tay Ngọc Đường. Thượng quan Linh Tú đại biểu tất cả tướng lĩnh, hướng hoàng đế bệ hạ báo cáo. Đồng thời cũng biểu lộ phó báo quốc làm đông tuyến chủ soái lần này cũng không hồi kinh báo cáo. Công tác nguyên nhân chính, quân thần tương hòa là một chuyện, trình tự phải đi vẫn là phải đi, để người hữu tâm đem bố trí thành công cao trấn chủ. Không coi ai ra gì đúng vậy làm người vui thấy. Hoan nghênh, hoàng đế bệ hạ run rẩy bờ môi, ngoặc kép, những anh hùng, trở về, chấm, cho các người cảm thấy kiêu ngạo. Vì tất cả tướng sĩ hành động, cảm thấy kiêu ngạo. Các dũng sĩ, tiếp đó, chính là chấm vị hoàng đế này cần làm sự tình. Chấm ở đây thề với trời, mặc kệ là còn tại dũng sĩ, lại hoặc là đã an nghỉ trung hồn. Chấm, quyết không phụ các ngươi. Phía sau, rung trời pháo mừng âm thanh ầm vang vang lên. Chấm các tráng sĩ bọn họ. Hoàng đế bệ hạ rít lên một tiếng. Về nhà, mấy vạn tướng sĩ đồng thời rơi lệ, vuốt ve trên thân lưng đeo bao khỏa, từng cái nhiệt lệ chảy ngang. Huynh đệ, về nhà, chúng ta, về nhà, ta, đưa ngươi, về nhà. Ngọc Đường nội thành bên ngoài, một mảnh vui mừng, vô số người, hai mắt đẫm lệ vui cười. Hoàng đế bệ hạ tự mình bồi theo Thu Kiếm Hàn xe ngựa, thẳng đi Thu phủ. Y theo thông thường cấp bậc lễ nghĩa, cho dù trở về người công huân lại trác tuyệt, cũng vạn không một quốc chi quân tiễn đưa thần tử trở về nhà đạo lý. Nhưng hôm nay hoàng đế bệ hạ chính là phá ví dụ này, tự mình đưa Thu lão nguyên soái hồi phủ. Thời tiết quả nhiên là rất lạnh, Thu lão phu nhân lần này cũng không có hướng phó ngoài trăm dặm chờ đợi, mà là tại cửa thành bên này chờ đợi. Rốt cục nhìn thấy gánh chịu trượng phu trước xe ngựa đến. Một mực nhìn thấy trượng phu ngủ say đồng dạng bình yên khuôn mặt, mới rốt cục nước mắt tuôn đầy mặt. Đây là đau lòng nước mắt, nhưng cũng là yên tâm nước mắt. Từ lúc xuất chinh bắt đầu, trước kia đủ loại xưa nay không từng có điểm không may. Tựa như là từng tòa đại sơn, ép tới lão phu nhân không thở nổi. Ngày trước càng có một loại trượng phu đã đem hồn đi cửu tuyền chân thực cảm giác đánh tới. Một chớp mắt kia, lão phụ nhân đơn giản ý muốn đi theo dưới mặt đất. May mà nhất niệm thanh minh, như cũ chờ đợi trượng phu có thể trở về may mắn để nàng chống tới. Lúc này không khỏi âm thầm may mắn, nếu là ngày đó chính mình uổng mạng, há không độc lưu trượng phu một người ngủ một mình. Hắn hướng lão đầu tử tỉnh táo lại, như thế nào tự xử? Hiện tại, hết thảy đều rốt cục đi qua. Cho dù trượng phu hôn mê bất tỉnh, nhưng dù sao không có chiến tử không phải, nhất định có thể tỉnh lại. Cái này đầy đủ, đây chính là ông trời mở mắt, để cho chúng ta như cũ có cùng nhau đi xuống cơ hội. Vân Hầu tiến lên nói vài câu an ủi trấn an nói như vậy. Đang muốn cùng hoàng đế bệ hạ nói chuyện, bất ngờ hoàng đế bệ hạ lại thẳng nhẹ nói một câu. Chờ một chút, chấm muốn nói chuyện với ngươi. Vân Hầu trợn mắt một cái, nói, được, ngươi để cho chúng ta. ta liền chờ chứ sao, mà chờ một chút này, chờ đến thế nhưng là thật không phải một hồi, trực tiếp chờ đến ban đêm, chờ đến mọi việc hoàn tất, đã là màn đêm thâm trầm. Hoàng đế bệ hạ lòng tràn đầy nặng nề trở lại trong hoàng cung. Chuyện thứ nhất chính là mệnh lệnh hạ xuống, đem hoàng thất mật tàng văn hiến. Nhất là những cái kia phủ bụi xa xưa, bao quát tiền triều văn hiến tất cả đều đảo lộn một cái. Tất cả đều tìm đi ra, tất cả đều phóng tới ngự thư phòng. Một câu mệnh lệnh, liên tiếp ba cái, tất cả đều. Không khỏi làm nội thị bọn họ kém chút mệt mỏi thành chó. Sau đó hoàng đế bệ hạ an vị ở nơi đó, nhắm mắt dưỡng thần, dài một âm thanh ngắn một tiếng than thở. Hơn 100 vạn tướng sĩ, hoàng đế bệ hạ thở thật dài tuyệt, không phải giả bộ, mà là thật đau lòng. Một hồi lâu sau đằng sau, hắn trải rộng ra giấy bút, nâng bút viết xuống vài cái chữ to. Trung hồn không mẫn, chính khí trường tôn, và dâu bé hôm nay ngày Tết ông Táo chúc mọi người ngày Tết ông Táo khoái hoạt. Ta tranh thủ thời gian đổi mới về nhà ăn Tết đi. Tan họp sau không đi, tại nhà khách viết một chương. Đáng thương ta còn có nửa giờ lộ trình. Dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.